Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4391, Đến Cậy Nhờ. Người đăng, HGSOZIMOZC. Chuyện của tổ chức Thiên Đầu Vạn Tự. Căn bản nghĩ không ra tới một cái đầu. Mối, quá khó. Tại tổ chức này trông quá khó. Làm việc còn muốn cẩn thận mạng chó. Một không. Chú ý mạng nhỏ liền không có. Rời đi tổ chức còn phải gâu đai. Cầu thái thúc bỏ qua bọn họ một cái mạng chó. Đi. Nhưng về sau sinh tồn cũng là một cái vấn đề. Nhân sinh nhiều khó khăn a. Mặc Minh xoa mi tâm. Làn da tái nhợt đến chướng mắt. Đặc biệt là tia sáng. Sáng tỏ thời điểm. Đều có choáng hết. An Hòa không nhìn tới hắn. Người nam nhân này thái bạch. Tiểu bạch kiểm. Có. Chút ít thụ, nhìn đặc biệt không quen. Vẫn là một thân khí vận nhìn dễ chịu. Mặc Minh nói, ta cảm thấy không phải ra tay. Nếu như chúng ta thật bị từ bỏ, tối đa cũng là thả chúng ta tự sinh tự diệt. Xóa bỏ cũng là cần lực lượng. Không phải, An Hòa nhìn Mặc Minh. Người cũng quá ngây thơ. Người đến từ hiện đại tiểu. Thế giới, một ít cặn bã đã bị phế trừ. Cổ đại đế vương nhưng là muốn người. Chết theo, về phần sống tuẫn, vẫn là chết tuẫn liền xem đế vương nhân từ. Mặc Minh, ý của ngươi là nói, thái thúc là đế vương tâm tính. Độc đoán, không người dám làm trái. Khống chế hàng tỷ người sinh tử. Đây là, đế vương plus bản đi. Tối thiểu là bình thường đế vương 20 phiên bản trở lên. Đi, An Hòa nói. Mặc Minh, không cách nào phản bác. Mặc Minh. Giết chúng ta đối thái thúc đối tăng lương có ích lợi gì chứ? Chuyện không có lợi tại sao phải làm? Đế vương muốn người chết theo. Kia là, tin tưởng có người chết theo. Xuống đất cũng có thể hô phong hoán vũ chúa tể. Thiên hạ, bên cạnh có người hầu hạ. Hưởng thụ nhân gian phú quý. Ta không cảm thấy thái thúc cùng tăng lương sẽ tin tưởng những vật. Này, dù, sao hư không sinh linh tiêu tán liền tiêu tán. Hóa thành một đoàn năng lượng, quy về hư không, từ đâu tới cái gì kiếp sau, cái gì dưới mặt đất, chết theo loại chuyện này, ta cảm thấy rất không có khả năng, cây đổ, con khỉ, muốn chạy trốn vọt, chẳng lẽ cây còn có tâm tư, còn có năng lực đem những này, con khỉ cho bắt trở lại a? Ta cảm thấy đi, ta nhiều nhất bị từ bỏ, hẳn là sẽ không bị giết, thái thúc. Ta xem vẫn là có chí lớn người. Sẽ không theo chúng ta những này sâu kiến tính. Toán, bọn họ thật phi thường không có ý nghĩa. Sâu kiến chính là sâu kiến. Ta đây liền chờ một chút đi. Trong lòng ta cảm giác cũng là để cho chúng ta. Nhất đẳng, thái thúc khoảng thời gian này không có xuất hiện. Cũng không biết, đến tột cùng là cái tình huống. Nói không chừng đang âm thầm quan sát. Thái thúc tâm ngực rốt cuộc như thế nào ta không biết. Nhưng pháp tắc hải như vậy, hắn tình huống cũng không khá hơn chút nào. Một cái phải chết người. Nội, tâm rốt cuộc suy nghĩ gì? Thật không thể dùng lẽ thường suy đoán. Nói không chừng ngay tại chỗ tối quan sát. Mặc Minh lão, ra xem điện thoại. Thái thúc hẳn không có bỉ ổi như vậy đi, ai biết được. An Hòa không lắm để ý nói. Nói sang chuyện khác, ngươi tìm. Được liền vị diện nơi sinh ra a. Mặc Minh lắc đầu, chuyện này rồi nói sau. Muốn đem trước mắt cửa ải này qua. Đại khái suất là không cách nào trở thành một cái vị diện nơi sinh ra thủ hộ giả. An Hòa, a, cái gì thuyết pháp, đây không phải một con đường sao? Mặc Minh nói, người cũng so ta lại càng dễ thành công. Dù sao ngươi trong tay có một viên thế giới thụ. Bồi dưỡng đứng lên cũng có thể thành công. Ta loại, hành vi này thuộc về nhặt có sẵn. Tựa như bánh từ trên trời rớt xuống. An Hòa sờ lên cằm suy tư. Nói như vậy, chỉ cần là chính mình bồi dưỡng lại, càng dễ thành công a. Mặc Minh, người ngược lại là rất có thể bắt trọng điểm. An Hòa nói, nếu là như vậy, ngươi hẳn là tìm một viên thế giới thụ. Không câu, nệ thế giới thụ. Chỉ cần có thể hình thành sinh linh vị diện đều được. Đến lúc, đó gặp được nguy hiểm cũng có một nơi tránh một chút. Nếu như là cái sinh linh tiểu thế giới, sống ở đó cái thế giới cũng không sao, người trọng yếu nhất chính là sống. Chỉ có sống mới có thể nói đến hắn sự tình, vì lý tưởng khẳng khái chịu chết không phải anh hùng. Vì lý tưởng, vì mục đích, chịu nhục mới là dũng khí. Ta giúp ngươi tìm một cái có hy vọng trở thành sinh linh không gian đồ vật. Đi, trước bồi dưỡng, An Hòa nói. Hắn vươn tay vỗ vỗ Mặc Minh bả vai. Ta hy vọng ngươi sống. Đối với bọn hắn người như vậy tới nói, sống chính là mong mỏi quá lớn. Chỉ có sống sót mới có tư cách nói sướng vui đau buồn cùng nhân sinh. Mặc Minh, được rồi, ta sẽ hảo hảo sống. Tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha chính mình sinh mệnh. Đa tạ ngươi. An Hòa lại nặng nặng vỗ vỗ hắn hai lần bả vai. Cảm ơn cái gì? Chúng ta đôi bên cùng có lợi. Còn có, Ninh Thư bên kia cũng coi là một con đường. Nếu quả như thật thực sự cùng đường mạt lộ, người có thể đi tìm nàng. Mặc Minh, người như thế nào cảm thấy nàng sẽ nhận lấy ta? An Hòa, ta nhìn nàng đối ngươi rất tốt, chỉ ít tại tổ chức này trong, cũng chính là ngươi hơi có thể nàng nói mấy câu. Mặc Minh, ước chừng là các ngươi cũng không quá nói chuyện với nàng. Nhỏ yếu lúc không thi ân, nàng cường đại thời điểm, làm sao lại để ý tới các ngươi, cơ bản đầu tư đều không làm, còn nghĩ có vốn liếng hồi báo. Làm sao có thể? An Hòa thở dài, cũng không có nghĩ qua có người có thể nhảy ra ngoài. Ngươi, biết không, kỳ thật tổ chức này không có thái thúc trấn áp, nhảy ra ngoài, người cũng sẽ không có, cho dù có cũng sẽ không nhiều. Đại thiên thế giới, chúng sinh, có một loại người, bọn họ không giết người, phóng hỏa, nhưng lại một loại bệnh, gọi nhận không ra người tốt. Nhân tính bên trong lớn nhất ác, chính là không thể gặp người khác tốt. Huống chi bọn họ những linh hồn này thân ở như thế hoàn cảnh. Đoạt tài nguyên, đoạt đất vị, đoạt tính mạng, cho nên cây cao chịu gió lớn, tích tụ ra tại bờ lưu tất thoan chi. Đi cao hơn, người chúng tất không phải chi. Đem một cái con cua ném ở trong cái sọt, con cua có thể leo ra cái sọt. Làm, đem mấy con càng nhiều con cua ném ở bên trong, như vậy khả năng một đầu đều bò không đi ra. Dù là phía trên cũng không có cái nắp, leo đến cao nhất sẽ bị phía dưới con cua dùng kìm lớn kẹp lấy chân. Phía dưới, con cua đem phía trên con cua kéo xuống, mượn dùng lực lượng trèo lên trên. Tuần hoàn qua lại, cuối cùng khả năng một đầu đều không có leo ra đi. Tạo thành một cái vòng lẩn quẩn. Đối với nhảy ra ngoài người kia, đại gia trong lòng chỉ sợ không có cao hứng. Trong lòng có ghen, có hoài nghi suy đoán, có phẫn hận, còn có không cam tâm. Dựa vào cái gì cũng không phải là chính mình. Nàng có tư cách gì? Nàng dựa vào cái gì nha? Rốt cuộc đùa nghịch thủ đoạn. Cho dù là An Hòa trong lòng mình, thấy là một người như vậy nhảy ra ngoài, nội tâm đều kinh ngạc cùng hoài nghi. Loại cảm giác vi diệu này ước chừng chính là bình thường thành tích không ra. Sao đồng học đột nhiên thi giỏi hơn ta, thi đậu đại học tốt, hắn đều được, vì sao ta không được? Này nói, đố kỵ, thái thúc trấn áp là vì phòng ngừa nhân viên hao tổn. Nếu như bỏ mặc không quan tâm lời nói, những linh hồn này đại khái liền có thể đánh đến núi thây biển máu, liền thực vật đều phải cùng đồng loại đấu. Không cố gắng cao lớn liền ánh nắng đều chiếu không tới. Muốn chiếm lĩnh càng nhiều sinh tồn tài nguyên liền nhất định phải tranh đoạt. An Hòa cũng biết chính mình tâm thái mất cân bằng, cũng tại cố gắng điều chỉnh. Lý Dược Long cửa nhảy qua đi tới liền hóa rồng. Nàng chính là không đồng dạng. Hết chương.